Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 427, Tuyết Sơn Thượng Ác Ma. 9. Quý Như Ngọc đám người thân mình đều bị buộc chặt vững chắc. Căn bản vô pháp chạy thoát. Đừng nói chạy thoát, liền tính là tiểu biên độ động một chút cũng đều là gian nan dị thường. Càng miễn bàn làm ra tiếng vang, này thanh loảng xoảng thanh âm tự nhiên không phải từ Quý Như Ngọc. Bọn họ nơi này truyền tới. Ngược lại là từ cái kia đen nhánh tẩu đạo thượng truyền tới. Loảng xoảng thanh sau khi kết thúc, cùng với chính là giày da đạp trên mặt đất thanh âm. Chậm rãi tiếp cận lại đây. Một bóng người cũng dần dần từ trong bóng đêm thoát ly ra tới, đó là Nhan Bạch. Nàng độc thân một người xuất hiện. Không biết có phải hay không bị dọa, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, cùng bốn phía hắc ám hình thành tiên minh đối lập, tóc tùng tùng tán tán thoạt nhìn có chút hỗn độn, trên người ăn mặc là ban ngày quần áo, hiện tại làm như bởi vì ngoài ý muốn đi vào cái này ám đạo chung. Nàng bước chân trầm trọng, thân mình vẫn luôn ở run lên, sắc mặt cũng sợ hãi mà bất an nhìn trước mặt mọi người. Gắt gao nhấp môi cánh, Lam tỷ, ngươi. Ngươi đây là đang làm gì? Ngày thường nghe tới mềm mại thanh âm nghe đều có chút âm dung. Đại khái là bởi vì sợ hãi. Nhan Bạch cũng không có tới gần. Đứng ở ám đạo cuối cùng một đoạn bậc thang chỗ nhìn Lam Dư Nhã cùng Quý Như Ngọc đám người. Lam Dư Nhã trên mặt hiện lên ngoài ý muốn. Nàng trăm triệu không nghĩ tới. Nhan Bạch sẽ trùng hợp đâm tiến vào. Quý Như Ngọc cùng Mộc Vân Phàm trên mặt đều là nôn nóng sắc mặt. Đối với Nhan Bạch lớn tiếng mở miệng nói, Bạch Bạch, ngươi nhanh lên chạy, nơi này không thể dừng lại, ngươi đi tìm người tới cứu chúng ta. Nữ nhân này chỉ sợ cũng là Tuyết Sơn ác ma, cái kia liên hoàn sát thủ. Nhan Bạch nghe bọn họ nói trong mắt tràn đầy kinh ngạc, đỡ cục đá bậc thang về phía sau thối lui. Cái này Lam Dư Nhã thấy vậy là trăm triệu không thể làm Nhan Bạch rời đi. Nàng trong tay cầm một phen đao nhọn, lưỡi dao nhắm ngay Quý Như Ngọc cổ, uy hiếp mở miệng, ngươi nếu đi rồi, liền tính gọi người tới, bọn họ cũng đã sớm mất mạng. Lam Dư Nhã nói thực thành công làm Nhan Bạch dừng bước chân. Nàng nhìn trước mặt Quý Như Ngọc cùng Mộc Vân Phàm còn có mặt khác mấy nam nhân, nhíu lại mày, làm như lo lắng bọn họ an nguy, cũng là ở suy xét như thế nào đi ra ngoài. Cuối cùng nàng bình tĩnh mở miệng dò hỏi, vì cái gì? Dò hỏi Lam Dư Nhã vì cái gì muốn làm như vậy, trên thế giới này nam nhân đều là kẻ lừa đảo. Nam nhân không có một cái là tốt. Lam Dư Nhã nghe thấy được Nhan Bạch những lời này sau, mở miệng phát tiết chính mình trong lòng hận ý. Đôi mắt đỏ bừng chảy nước mắt, Quý Như Ngọc đám người còn lại là có chút nghi hoặc. Rõ ràng trên bàn cơm nhìn Lam Dư Nhã cùng cái kia Thịnh Quang phu thê cảm tình thực hảo. Hiện tại, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nhan Bạch còn lại là thừa dịp cái này Lam Dư Nhã hoảng hốt hết sức. Chậm rãi đến gần rồi Quý Như Ngọc đám người. Trong tay chút nào không qua loa cho bọn hắn cởi ra dây thừng. Mắt thấy Quý Như Ngọc dây thừng không sai biệt lắm cởi bỏ thời điểm. Một bên Lam Dư Nhã phản ứng lại đây, ngươi cũng lưu lại bồi bọn họ đi. Lam Dư Nhã hiện giờ khuôn mặt thoạt nhìn có chút dữ tợn đáng sợ. Trong tay đao hướng về phía Nhan Bạch thọc đi xuống. Nhan Bạch còn lại là sắc mặt hoảng loạn chạy trốn. Cùng Lam Dư Nhã mũi đao gặp thoáng qua. Nàng như là tuổi này bình thường thiếu nữ. Đối mặt loại tình huống này đại thất một tấc vuông. Chạy trốn cũng là hoảng không chọn lộ, khoảng cách nơi này cách đó không xa cuối cùng tiến vào người. Kia đứng ở tại chỗ nhìn cái này tình huống. Híp mắt, cũng không có bất luận cái gì hành động. Hắn trên mặt là nhất quán lạnh băng. Giờ phút này mày kiếm hơi nhíu. Làm như ở cân nhắc suy tính, người này không phải người khác. Đúng là Mộ Phản. Hết chương.